Chương 503, ngủ đông. Phục sinh 10 vĩ, nhìn như vô cùng đơn giản, dường như chỉ cần nắm lấy 9 đại vĩ thú liền có thể đạt thành này một mục tiêu, có thể trên thực tế, nếu như đắn đo suy nghĩ một phen, này lại là cái vô cùng lâu dài mục tiêu. Trong này cân nhắc nhân tố thực sự là quá nhiều. Đầu tiên một chút, vĩ thú do ai đi bắt dư bây giờ trong mọi người, chắc chắn nhất bắt dư vĩ thú chính là rổ rổ giả cù mò, hắn nếu như chịu ra tay. Đừng nói là một con vĩ thú, cho hắn thời gian mấy tháng, hắn liền có thể đem 9 đại vĩ thú toàn bộ tập hợp đu. Bây giờ, tổng cộng có ta mở con vĩ thú nắm giữ gì nụ gì kỳ, xa nhẫn thôn ỉ chi bi, làng mây ní bỉ cùng hạ kỳ bi, nhằm nhẫn thôn rô bỉ gô bi, làng xương mủ rô quế y, làng thác nước nạ nạ bỉ cùng cổ nổ hạ thôn kỳ hù hù bi. Ngoại trừ xa bi, còn lại vĩ thú đê u đã bị phong ấn. Chẳng qua dù cho như vậy. Rồ rồ dạ củ mỏ bắt dư vĩ thú tỷ lệ thành công QNZ không thấp. Tuy rằng vĩ thú bị phong ấn, nhưng những này gì nụ gì kỳ thực lực thực sự là giống như vậy. Ngoại trừ rồ bị gì nụ gì kỳ kỳ cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ hán đối lập khó đối phó ở ngoài, cái khác đều không vừa mắt rồ rồ dạ củ mỏ. Hơn nữa mặc dù là giờ khả cờ na y hán cùng kỳ, QNZ căn bản không thể nào chạy trốn lòng bàn tay của hán. Có thể vấn đề là, này 8 vị gì nụ gì kỳ đều là bị mô y cao y làng bảo hộ nghiêm mật, tuy nói đối với những này phòng vệ đối với hắn mà nói hầu như là thùng rông kêu to, có thể cũng không thể bảo đảm hành tung của hắn sẽ không bị phát hiện. Một lần, mô y cao y nhận thôn không sẽ phát hiện là rổ rổ dạ củ mò gây nên, hai lần, bọn họ cu nở dê không sẽ phát hiện đây là rổ rổ dạ củ mò gây nên, có thể ba lần, bô nở lần. Năm lần đây rổ rổ dạ củ mò dù cho thực lực đã vượt qua bọn họ quá nhiều, nhưng hắn chính là trận gió còn có thể thô y đến mưa cờ lá cây vang xào xạc. Huống hồ trước hủy diệt cổ nổ hạ đã để hắn trở thành nhận giới tiêu điểm. Giờ khả cờ na y nếu như các đại nhận thôn gì nù gì ký lại lần lượt mất tích, nhận giới bên trong tất cả mọi người. Con mắt chẳng phải là đều sẽ hội tụ trên thân hắn có thể vô thanh vô tức đem gì nù gì ký bắt dư, ngoại trừ hắn. Còn có thể có khác biệt người người, bất luận tại thời điểm bất kỳ đều là sẽ phản kháng. Người chính là như vậy động vật, chỉ cần phát hiện một chút hy vọng biến trở về vững vàng nắm chặt, cái nào sợ bọn họ biết rõ cái này hy vọng là bọc nước. Dô dô giả củ mò ở hủy diệt cổ nổ hạ lúc thể hiện rồi mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể những cường giả kia vẫn là từng cái trước đi tìm cái chết, chính là đạo lý này. Bởi vậy, nếu như hắn thật sự bắt dư vi thú, cũng không cần bắt dư ba con. Các đại nhận thôn sẽ đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay hắn. To lớn nhất độ khả thi là bọn họ bởi vì đối với rổ rổ dạ cù mỏ thực lực thận trọng, đưa ra tạm thời liên hợp ý nghĩ. Một khi việc này phát sinh, hắn tin tưởng, phục sinh 10 vi kế hoạch liền có thể là chấm dứt ở đây. Dù sao vào lúc này, hắn tương đương với cùng toàn bộ nhận giới tuyên chiến. Rổ rổ dạ cù mỏ cũng không muốn đối mặt cục diện hỗn loạn. Sử dụng man lực ngạnh không đấu lại là cái dung của thất phu. Chân chính cường giả dù cho có thông thiên triệt địa thực lực, nhưng đang đối mặt bất cứ sự vật gì lúc thì lại sẽ còn nhỏ hơn người thường lòng vạn gấp mấy lần, cân nhắc kín đáo vạn gấp mấy lần. Khống chế cục diện, để mình có thể 100% đạt đến mục đích cuối cùng, mới vừa rồi là cường giả gây nên. Bởi vậy, giờ khả cờ na ý rổ rổ dạ củ mỏ không thể tiến hành bắt dư vĩ thú kế hoạch. Hơn nữa không chỉ như thế, điều kiện khác cũng là không cho phép. Di nệ gẳng. Được xưng trí cao vô thượng huyết kế, khống chế độ khó tự nhiên là khó như lên trời, càng khỏi nói nạ gạ tổ gì nệ gẳng vẫn bị ngày kia cấy ghép. Dù cho được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ lục đạo thuật, năng lực lĩnh ngộ gì nệ gẳng năng lực lúc giảm đi một chút phiền thoái, có thể hắn bây giờ tình trạng cơ thể, sử dụng gì nệ gẳng lúc thế nhưng vô cùng thương thân. Ít nhất phải đợi thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, hoàn mỹ khống chế lục đạo thuật sau, có thể thông linh ra hoàn chỉnh bản ngoại đạo ma tướng sau. Rồ rồ dạ củ mỏ mới sẽ cho phép hắn bắt tay vi thú phong ấn. Hắn cũng không muốn để nạ gạ tổ dường như nguyên bản như vậy, không ngừng mà hao tổn vốn là không nhiều sức sống. Ngoài ra, nếu là phục sinh 10 vĩ, như vậy tương lai thì nhất định sẽ như nguyên bản. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến là bắt buộc phải làm. Rồ rồ dạ củ mỏ nhất định phải tích trữ đầy đủ thế lực. Lẽ nào thời điểm đại chiến để hắn bây giờ bên người những này thân bằng bạn tốt đi theo toàn bộ nhận giới liều mạng rổ rổ dạ củ mỏ còn không ngu đến mức cái mức kia. Bởi vậy, trải qua nhiều phiên cân nhắc sau, hắn vẫn là quyết định để mọi người trước tiên giấu tài, hắn chuẩn bị tuần hoàn nguyên bản bên trong con đường, trùng kiến Akatsuki, chậm rãi tích góp thực lực, sau đó bắt tay bắt dư vĩ thú kế hoạch. Cho tới nếu như lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thật sự phát sinh, liền để nguyên bản bên trong Akatsuki đám kia kẻ liều mạng đi liều mạng đi. Hơn nữa, Zoro giả củ mỏ QNZ có thể rút lấy chút mạ đạ giả tư tưởng nguyệt nhãn trong kế hoạch tinh hoa. Trên thực tế, nguyên bản bên trong Obito trên người cụ không gian năng lực tình huống vẫn tìm cách thời gian dài như vậy, nguyên nhân cùng trước liệt kê cũng gần như. Hơn nữa, theo trình độ nào đó trên nói, Zoro giả củ mỏ vẫn tương đối chờ mong nhận giới đại chiến, một là hắn muốn nhìn một chút những nỉ dạ này nhìn thấy 10 vị hủy thiên diệt địa thực lực sau có thể hay không thật giống hắn suy nghĩ như vậy có cảm giác ngộ, nhìn nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ lý tưởng liệu sẽ có đạt thành. Thứ hai, hắn cũng là hy vọng những nỉ dạ kia có thể tiêu tốn 10 vĩ một ít sức mạnh, để hắn đang cùng 10 vĩ chiến đấu bên trong ung dung chút. Nói chung, hắn lựa chọn một cái chậm chậm lại dễ dàng nhất khống chế con đường. Hơn nữa này điều tính toán con đường nhìn như có chút điên cuồng, nhìn như đối với vô tội nỉ dạ lanh huyết, có thể trải qua nhiều chuyện như vậy sau nội tâm của hắn QNZ biến hóa một chu tờ, vừa định ra rồi mục tiêu, liền lớn mật chấp hành xuống, mang theo dư thừa tình cảm. Đơn giản sẽ làm hắn sợ đầu sợ đuôi thôi. Mà hắn QNZ cân nhắc một vấn đề, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Mỹ nạ tổ có gì ngôn, hắn không muốn để rổ rổ giả củ mỏ khó làm. QNZ tin tưởng con trai của mình có thể trở thành chân chính mạnh mẽ nỉ dạ, bởi vậy biểu thị nếu như rổ rổ giả củ mỏ tương lai thật sự cùng cổ nổ hạ là địch, đối mặt nạ dù tổ lúc thì, không cần ghi nhớ cựu tình. Nếu bàn về bản tâm, hắn tự nhiên không muốn đối với nạ rủ tổ ra tay, hắn có thể không thèm để ý nạ rủ tổ làm sao, nhưng hắn sẽ không hôn tay giết chết mì nạ tổ cùng mạ xả xìn hải tử. Chỉ là hắn nhất định phải giải quyết huyết dạ vấn đề. Huyết dạ, không chỉ là uy hiếp bản thân, còn uy hiếp thân nhân của hắn. Hắn không dám tưởng tượng có một ngày huyết dạ phá phong mà ra hậu quả mà có thể giải quyết huyết dạ. Chỉ có 10 vị hơn nữa 10 vị QNZ cho mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn phục sinh khả năng bởi vậy bất luận theo phương diện nào cân nhắc, dồ dồ dạ cụ mỏ cũng phải thu được 10 vị sức mạnh, cuối cùng ở bên trong lòng dễ rủa một phen, hắn liền hạ quyết tâm, ngược lại kỳ hủ hủ bị cần cuối. Cùng bắt dư, đến lúc đó hắn sẽ cùng nạ rủ tổ thoáng giải thích vài câu, nếu như hắn đồng ý dâng ra kỳ hủ hủ bị cũng còn tốt, nếu như không muốn. Hắn QNZ chỉ có thể mạnh mẽ rút ra kỳ Ubi, ngược lại khi chiếm được hoàn chỉnh 10 vĩ lực lượng sau, hắn có thể để cho nạ gạ tổ sử dụng 10 vĩ lực lượng thêm vào gì nệ gắng sức mạnh đem hắn phục sinh, để Mỹ nạ tổ một nhà ba người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù sau đó Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn không muốn tha thứ hắn, hắn QNZ không oán không hối hận. Bởi vậy, hắn đối với nạ rủ tổ thái độ, QNZ chẳng qua là thuận theo tự nhiên bốn chữ này thôi. Liên như vậy, Zoro giả củ mỏ để vô trần cốc bên trong tất cả mọi người ngủ đông chờ thời, ở trong cốc chuyên tâm tu luyện thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được nhận giới dung chuyển kỳ sau khi kết thúc, bọn họ đang chậm rãi chuẩn bị phục sinh 10 vị kế hoạch. Sau đó không lâu, một cái có thể nói sức bùng nổ tin tức lần thứ 2 bao phủ nhận giới, xã lạ mạn đờ hẳn rồ trọng thương trở về làng mưa, theo trong miệng hắn biết được, Dô dô giả củ mỏ cùng vũ quốc bên trong một tổ chức bí ẩn có liên quan, mà hẳn dô đem cái tổ chức kia tiêu diệt sau, hắn liền nên đón dô dô giả củ mỏ trả thù. Cho nên bao quát hắn ở bên trong hơn 700 nỉ dạ gặp phải chặn giết, mà may mắn sống sót chỉ có hắn một người. Từ đó, xạ lã mãn đờ hẳn dô chính là đóng cửa không ra, cả ngày rùa rụt cổ ở trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa, trạch viện ở ngoài QNZ thời khắc có tháo vát nỉ dạ bảo vệ. Các đại nhận thôn lần thứ 2 gia tăng tìm kiếm rổ rổ giả củ mò bước tiến, dù sao hắn thế nhưng chỉ bằng vào sức một người liền đem toàn bộ cổ nổ hạ phá hủy hầu như không còn nhân vật kinh khủng. Hơn nữa bọn họ đều cho rằng hẳn rổ đã ngã xuống, đặc biệt là cổ nổ hạ, bọn họ tự nhiên cho rằng rổ rổ giả củ mò ở đến đây cổ nổ hạ trước đã đem hẳn rổ giết chết. Làm câu chân tướng, bọn họ thiết yếu đem rổ rổ giả củ mò tìm ra. Chỉ là, bất luận làm sao tìm kiếm, bọn họ cũng không tìm tới rổ rổ giả cù mò manh mối, hắn huyền như bước hơi khỏi thế gian. Chẳng qua, các đại nhận thôn không rõ ràng chính là, hẳn rổ xác thực đã tử vong, trở lại làng mưa hẳn rổ chẳng qua là tuyệt biến hóa, bạch dẹt năng lực vạn phần quỷ dị, không chỉ có thể biến ảo ra giống như lúc bên ngoài vóc người, thậm chí ngay cả trạ cờ dạ thuộc tính gợn sóng đều có thể phục chế. Rồ rồ dạ cụ mò động tác này đơn giản là lừa dối, tạo thành làng mưa vẫn bị hẳn rồ không chế giả tạo. Mà trên thực tế, hắn nhưng là dựa vào tuyệt tay đem làng mưa nắm giữ trong lòng bàn tay. Đúng như dự đoán, ở tìm khắp rồ rồ dạ cụ mò không hoạch sau, các đại nhận thôn đành phải làm cái hợp lý suy đoán, chính là rồ rồ dạ cụ mò vốn tưởng rằng giết chết hẳn rồ, nhưng hắn vẫn chưa cẩn thận kiểm tra, bởi vậy chỉ còn giữ lại một hơi hẳn rồ may mắn còn sống. Cái này suy lý cũng coi như là hợp lý, dù sao hẳn rồ thực lực mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết. Dần dần, các đại nhận thôn đối với rổ rổ dạ củ mỏ điều tra bước tiến chậm lại. Như nước năm xưa, thời gian thấm thoát, bờ ớt tờ ra cờ, 2 năm thời gian liền đã trôi qua. Thời gian 2 năm, nhìn như rất ngắn, dường như trong nháy mắt vung lên. Nhưng ngay ở này thời gian qua nhanh bình thường trong thời gian. Nhận giới cũng đã nhiên hoàn toàn trở về bình tĩnh. 3 trận chiến qua đi rung chuyển, cô nộ hạ bị hủy lúc rung động, đều bị thời gian lão nhân vớt lên. Mà ở trong 2 năm này, ám ảnh lưu điệp tên gọi đã hoàn toàn biến mất ở nhận giới bên trong, không biết tung tích.